ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 3 chương 5, anh chỉ muốn em. Khóc chuyện audio.com. Bị Túc ôm tiến vào trong trường quay, không nhìn đến ánh mắt mãnh liệt mà nóng bỏng bao hàm thâm trầm cùng dục vọng, Liễu Thủy được an trí tại khoảng không. Bên phải chiếc máy quay gần nhất, ở đây, chờ anh, hôn lên trán Liễu Thủy, Tư Húc nói. Nói, xong, liền xoay người về phía người hóa trang bên cạnh, vỗ vỗ thân ảnh đông. Cứng, ánh mắt người nọ vẫn còn đang dao động trên người Liễu Thủy cùng Tư Húc. Tình xuyên hài tử, nên bắt đầu làm việc. Trường, quay chậm rãi chuyển động, ai đi làm việc của người nấy, trường hợp vừa rồi tạo. Thành một mảnh phi thường hỗn loạn, vẫn thường có người bắn ánh mắt mang một, dấu hỏi chấm lại đây, Liễu Thủy coi như không thấy a không thấy. Lấy tiểu, thuyết trong túi sách ra, tiếp tục vùi đầu xem tiểu thuyết. Xem đi tiếp tục xem đi, ta cái gì cũng không biết. Không, lâu sau, người hóa trang cùng người tạo hình tiếp tục vì Tư Húc. Chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp, đạo, diễn cô hề khóc không ra nước mắt. Tưởng chính mình là một đạo diễn quốc tế nổi, danh bí mật cố tình còn muốn đối với tiểu tử Tư Húc này rất chi yêu thích. Mắng rất luyến tiếc, đánh kia lại luyến tiếc. Không, nói đến chuyện tổng tài Thiên Đinh nhất mực nói không phải hắn làm người đại. Diện thì không phải ai khác, nhìn đến hình ảnh Tư Húc ngay cả bản thân hắn một. Người đã từng trải qua muôn ngàn sóng gió lơ đãng nhìn thấy hắn, liền bị bề. Ngoài xinh đẹp dụ hoặc của hắn khiến cho mê mẩn, có thể đoán được lần này. Quảng cáo mỹ phẩm này được tung lên màn ảnh sẽ đạt được hiệu quả chưa từng có. Cố, tình có người ở ngay thời khắc mấu chốt cố ý làm bậy, hóa trang tốt, trang trí. Tốt, nhân viên phối hợp chu toàn, thiên thời địa lợi không thứ gì không tốt. Chỉ chờ hắn ok một tiếng là có thể đem cảnh quay cuối cùng này hoàn thành kết. Quả ném ra một câu, ta có việc 10 phút sau trở lại, tiểu tử kia liền tháo hết. Trang sức cùng quần áo đi ra cửa, tất cả diễn ra trong vòng chưa đến 2 phút. Khiến cho ngay cả thời gian cản lại cũng không có, chỉ để lại mọi người bị vây, hãm trong kinh ngạc gắt gao nhìn chằm chằm cảnh cửa đã sớm không còn thấy thân. Ảnh kia đến ngẩn người, thật lâu trầm mặc, không biết qua bao nhiêu lâu, vừa đọc sách vừa nhìn đến bộ phận phấn khích Liễu Thủy. Đột nhiên phát hiện chính mình bị một cái bóng lớn bao phủ. Không nhìn rõ, chữ, ngẩng đầu cái gì cũng chưa thấy đã bị người ta ôm lấy thực nhanh là... Tư Húc, làm sao, vậy, bị hành vi đột ngột của yêu nghiệt làm cho nghi hoặc hoàn toàn không? Thể suy nghĩ, Liễu Thủy đem ánh mắt khó hiểu nhìn loạn xung quanh, trừ bỏ mọi. Người đang dại ra, hết thảy đều thực bình thường a Thủy. Thủy, anh không cần cùng nữ nhân phôi đàn cùng nhau chụp hình, cô ta muốn trộm. Sắc của anh, hơi làm nũng hơi ủy khuất cùng lên án, Tư Húc dầu dĩ nói. Chôn ở, hõm vai Liễu Thủy cọ cọ, lại cọ cọ. Cầu xin yêu thương, TDSS xin lỗi, ta đến. Đoạn này thì sạc, rất muốn vào đạp cho anh Tư Húc vài phát. Có cần khiến người, ta nổi da gà như vậy hay không a? Lại, chiêu này, Liễu, Thủy cười ngất, cô ta, muốn trộm sắc của anh. Em cùng, cô ta giống nhau, anh không sợ em cũng cùng cô ta giống nhau muốn một phen đem. Anh đè xuống, trộm sắc của anh sao? Giông, em bảo, vệ anh, bàn tay sờ sờ mái tóc Tư Húc trấn an vỗ vỗ đầu Tư Húc, Liễu Thủy nói. Tư Húc này yêu nghiệt đẹp đến nỗi không ai có thể kháng cự. Anh, góc chuyện audio.com, chính là không cần cùng cô ta chụp hình, nữ nhân phôi đàn. Nằm trên vai Liễu, Thủy, Tư Húc tùy hứng trẻ con nói, thanh âm không lớn, nhưng là cũng đủ truyền. Đến tai đám người đang dại ra thật là phi thường rõ ràng. Cho nên, nổi, danh minh tinh ngọc nữ mặt tái xanh, đạo, diễn cô hề, phốc, không nhịn được cười ra tiếng, đã sớm nhìn ra tiểu tử này. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy, vô hại như vậy, quả nhiên là ác độc à, ác độc, còn, những người khác, trầm mặc, cô gái, kia rốt cục là ai, có thể làm cho Tư Húc đối xử khác biệt như vậy? Này, thật là cái kia hoàn mỹ không chút tì vết thiên sứ Tư Húc sao? Như, thế nào lại có thể trẻ con như vậy? Bất quả thật đúng là đáng yêu đâu. Bỗng nhiên trong lúc đó, bình dân hóa rất nhiều, cảm giác không phải rất cao xa, không thể với tới. Mọi người trong mắt, không ngừng có tình cảm mãnh liệt trào ra, nhìn, quanh mọi vòng thấy phản ứng của mọi người, Liễu Thủy Giông. Tư Húc, anh quả nhiên là một người không thể làm cho người ta sống yên ổn. Vậy, anh muốn làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, Liễu Thủy hỏi, đương nhiên âm thanh cũng. Cam đoan khiến cho mọi người ở đây có thể rõ ràng nghe thấy. Mất nửa ngày, anh, chính là muốn mượn miệng em bóp chết giấc mộng của cô gái kia thôi. Tư Húc, thật sự là cái ác nhân a, đại. Ác nhân, anh, chỉ muốn em, ngẩng đầu kiên quyết nói lớn, khiến vô số người kinh hãi. Cô đạo, diễn ý tưởng xem kịch vui vốn là cười đến thực vui vẻ, nhưng là hiện tại thật. sự rất muốn khóc, cái kia tối thương tâm, chớ có cho hắn, đây là, ai vậy, ác ma sao, chọn lựa diễn viên nói muốn đổi là có thể đổi sao. Tầm mắt tới tới lui lui, đánh giá Liễu Thủy từ trên xuống dưới, hận không thể dùng ánh mắt bắn thủng cái khuôn mặt với dung mạo so với những cô gái khác có gì không? Giống, nhưng là không có, như trước cái gì đều không có. Này quảng cáo, làm thế nào có thể đổi diễn viên? Trực tiếp cũng đem đạo diễn, thay đổi đi, Liễu, Thủy bị những lời này của yêu nghiệt làm cho không nói lên lời, nhìn ánh mắt vô. Cùng lợi hại đang ai oán đến cùng cực đang nhìn mình chằm chằm, nhìn lại cả. Người đang phát ra hơi thở lạnh như băng, hận không thể đem toàn bộ người ở đây. Đông lạnh, chính là đầu sỏ nữ ngôi sao ngài ra ra, Liễu Thủy thật không từ. Nào để diễn tả, lại, càng không muốn nói đến biểu tình của những người khác, Liễu Thủy căn bản ngay. Cả một ý tưởng đều không có, quả thực là đả kích, anh, muốn em, Từ Húc nhắc lại một lần nữa tỏ ra quyết tâm của hắn. Xem ra không, thuận theo ý của yêu nghiệt này, hôm nay quảng cáo. Thật sự là không có cách. Nào chụp được đi, bãi, bãi, bãi, nói đến, ngang ngược, ai có thể ngang ngược hơn ác ma Tư Húc bướng bỉnh trẻ con. Cô đại, đại diễn một phen nước mắt nước mũi, đồng ý, bãi. Quay, quảng cáo lấy Tư Húc làm trung tâm, nữ diễn viên kia cũng chỉ lộ diện vài lần. Phối hợp diễn, chỉ cần không xấu, ai cũng đều giống nhau, không? Ngừng an ủi chính mình, cô đại đạo diễn khóc không ra nước mắt. Ngài, ra ra oán hận, Từ Húc ta không phải chỉ nhìn ngươi nhiều một chút, sờ soạng. Ngươi vài chỗ, ngươi sao lại như vậy, cũng không nghĩ xem có bao người muốn gần, cúi ngài ra ra ta còn không chịu đâu, hừ, ở trong phúc mà không biết phúc, cuối cùng giận dữ rời đi. Trên, thực tế, nói đến đây, chúng ta cũng rõ ràng thấy được yêu nghiệt Từ Húc của Góc Chuyện audio.com, chúng ta thiên chân vạn xác là bị sỗ sàng. Giang, Liễu, Thủy vẫn đang ngây dại, lời từ chối còn chưa kịp nói ra khỏi miệng cũng đã bị hiệu suất cực cao của mọi người trong trường quay đánh gãy không nói ra được. Cuối cùng chỉ có thể rưng rưng mặt người ta bài bố. Ta chính là dối gỗ ta, chính là chân chính dối gỗ a tâm, bi thương hò hét. Trong, lúc vô tình đưa hai mắt tràn đầy bi thương cùng uất hận hướng Tư Húc mạnh mẽ. Sửng sốt, lại chịu đả kích, Tư Húc, anh đó là, đối với em cười đến ma mị như vậy để làm gì? Rơi lệ, bắt đầu, từ cuộc gọi điện buổi sáng kia em liền từng bước rơi vào kết cục này, đây mới là mục đích chân chính của anh, đúng không? Đúng không? Đúng không? Không, hổ là đội ngũ quốc tế, nửa giờ ngắn ngủi cũng đã đem từng bước chuẩn bị hoàn. Thành, chỉ còn việc chụp ảnh, xác, định không có nhàn hạ, không có qua loa cho xong. Dù sao mặt vẫn vậy, có trang điểm thế nào cũng không thể trở thành mỹ nhân được. Chúng ta thật sự, còn có, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Hóa, trang tạo hình xong, đem quần áo cho Liễu Thủy mặc trực tiếp đẩy vào phòng. Thay quần áo, mọi người chờ người đang trong phòng thay quần áo mau mau đi ra. Chụp ảnh, thành công, chạy lấy người. Tư Húc, cư nhiên bướng bỉnh trẻ con như vậy, trước khi hợp tác trong thời gian dài như. Vậy, như thế nào bây giờ mới phát hiện, cho dù chỉ là một chút. Tùy tiện, lây lời của người qua đường giáp nào đó, nổi danh thế giới người hóa trang. Thế giới này thực sự thần kỳ, trở về, nhất định phải pha một chén trà sâm an ủi. Liễu, Thủy thay đổi thân quần áo, không nói gì. Vậy đi, ra ngoài đi, mặc kệ dù sao, người khóc cũng không phải nàng. Tư Húc, người chết chắc rồi, mở cửa, đi ra ngoài. Liễu, Thủy hơi hơi ôm lấy đuôi váy dài quá mức chậm rãi đi về hướng Tư Húc. Không, nhìn, mọi người đang dại ra. Hóa, trang song vẫn như trước tướng mạo thanh lệ, dáng người tinh tế như trước không? Thể thay đổi, người vẫn là cái kia vô cùng bình thường. Như thế nào vừa mới, thay đổi quần áo, đột nhiên, có thể như vậy câu dẫn lòng người. Giống như có, một cỗ khí chất ma mị, đem ánh mắt mọi người không ngừng kéo vào. Này, rốt cục là vì cái gì? Tư Húc, câu ra khuôn mặt tuyệt đẹp, mỉm cười, vô cùng vui vẻ, phi thường nghịch ngợm. Cất bước tiến về phía trước, đem Thủy Thủy như vậy ôm lấy, không muốn cho mỏi. Người nhìn thấy, Thủy, Thủy, như trước đứng ở nơi đó, Thủy Thủy bất chợt mê hoặc lòng người, một chút. Cũng không thay đổi đâu, Thủy, Thủy, anh yêu em, cúi đầu xuống, Tư Húc nhẹ giọng nói, sau đó, ở bên tai Thủy. Thủy khẽ cắn, Liễu, Thủy giật mình, yêu em, Tư Húc nói, yêu ta, chấm, chúng, ta, hồi lâu, khuôn mặt tuyệt sắc chôn tại cổ Liễu Thủy nâng lên, mỉm cười. Về, nhà, sau đó nói, ti đời SS, sạc nước, ca còn gì để nói, không phải chụp hình sao, như thế nào, không chụp sao, chưa kịp lấy lại tinh, thần, liền đã bị Tư Húc một lần nữa đẩy vào phòng thay đồ. Liễu Thủy đầy một bụng nghi hoặc, mới chuẩn bị tốt xong chưa bắt đầu liền muốn thay đồ. Này không, phải đùa giỡn trẻ con sao? Tư Húc ngồi ở máy tính tiền, Liễu Thủy bỗng nhiên không thể thích ứng không gian yên tĩnh. Này, không lâu trước vừa mới ầm ầm náo loạn trình diễn một trò hề tại trường. Quay, vội vàng chạy tới, mới ở được chẳng bao lâu, lại từ dưng bị đưa về. Tranh, góc chuyện audio.com, lệch ra tranh lệch nhất thời không thể điều chỉnh được. Mà cái kia người khởi, sướng, chính là đang bất quy tắc uốn éo trên giường, nằm úp sấp chơi trò chơi. Đến không biết gì cả ác nhân Tư Húc, bộ dáng thật thích ứng, làm cho, người ta nhịn không được muốn rơi lệ, cứ, nhìn trước mắt bao nhiêu người, không nói hai lời kéo chính mình. Ly khai, không cho mình thực sự chụp ảnh, Liễu Thủy đương nhiên cũng thật cao hứng. Chính mình đi chụp ảnh kia quảng cáo còn khôn bị hủy. Nhưng là thay đổi trang, phục đến khi xuất môn toàn bộ trường quay đều để mặc cho Tư Húc kéo mình rời. Đi cũng không có ai đến ngăn cản, thậm chí ngay cả một chữ. Không, cũng không, nói ra, này trường quay cũng thực kỳ quái đâu. Về phần, câu kia, yêu em, Liễu Thủy cũng chỉ cho là có người nào đó khi nhàm chán đùa. Giỡn người khác, sau khi ra khỏi cửa Tư Húc nhắm mắt cười đến vô cùng ác. Liệt, Liễu Thủy hận không thể hung hăng tát lên khuôn mặt đáng giận kia, hài. Tử, không thể như vậy trêu đùa người ta. Chấm chấm chấm chấm, vì sao, yêu nghiệt trên đường đi tâm tình rất tốt nói. Đã đến giờ ăn cơm, nên chơi trò. Chơi, trực tiếp đem Liễu Thủy á khẩu. Xin, hỏi, ăn cơm cùng chơi trò chơi có cái gì tương quan? Ăn cơm cùng như vậy ác độc, chỉnh người có cái gì quan hệ? Thật sự là nghi không ra, này mấy người trong, lúc đó có thể tìm thấy liên hệ tất nhiên sao? Tuyệt không để ý đến cảm thụ của người khác Tư Húc, ngươi chính là muốn như vậy sao? Muốn chết, chỉ sợ, là đối với hắn cái gì cũng không sao cả, muốn chơi trò chơi mới là thật đi. Yêu, nghiệt, quay, đầu chừng mắt Tư Húc đang chơi trò chơi không hề hay biết gì, Liễu Thủy Phi. Thường xúc động muốn vươn móng vuốt đi véo véo kia khuôn mặt tuyệt sắc. Xem, ngươi còn dám như vậy tùy hứng. Đương nhiên, này cũng chỉ có thể là, mong muốn thôi, rơi lệ, Thủy, Thủy lão bà, anh đói, yêu nghiệt ngẩng đầu, dùng ánh mắt xanh mãnh vô tội nhìn. Thủy Thủy, Thủy Thủy lão bà, Liễu, Thủy trầm mặc mà chống đỡ, quả thực là, buồn nôn đến thú vị, đói, khi ác ma sau khi chỉnh cô còn đối với cô nói. Đói bụng, sẽ không sợ cô ở trong đồ ăn hạ độc sao? Anh thật sự có thể nuốt trôi sao? Chỉ biết ăn thôi, so với chưa còn chưa hơn. Em lại không phải bảo mẫu, Liễu Thủy hỏng mất. Nhìn, làn da non mịn kia, bị quần áo che mất dáng người hoàn mỹ, mạnh mẽ nhớ lại khi. Bị thâm hình ôm lấy ấm áp quyến luyến, Liễu Thủy xấu hổ riêng. Tuyệt đối không có ý tứ thèm nhỏ dãi, tuyệt đối. Không có, không ngừng thuyết phục chính mình, không có tuyệt đối. Không có, Tư Húc, anh như thế nào hưởng thụ cuộc sống còn hơn loài chứ lại có thể có được. Dáng người hoàn hảo cùng lan da trắng noãn dụ hoặc như vậy. Thực không, có thiên lý, cần cù, và thật thà chịu mệt nhọc Liễu Thủy, đi đát, đi dép lê bước vào phòng, bếp Liễu Thủy chính mình, cũng đói bụng, rốt cục, làm no bụng yêu nghiệt Tư Húc cùng chính mình, không có ý muốn thượng du, Liễu. Thủy ngồi ở bên cạnh Tư Húc xem yêu nghiệt tiếp tục chơi trò chơi. Hết sức tò, mò, thời điểm Tư Húc chơi trò rốt cuộc là có bạn dáng thế nào. Thế, giới vẫn trước sau như trước náo nhiệt, một cái lại một cái tin tức lăn lộn, không quá nhanh nhưng không tạm dừng quá 2 giây, tầm mắt, chuyển tới trên người hồng y nam tử, nhìn yêu nghiệt kéo. Hất A-di, nơi nơi, chuyển động, Liễu Thủy Di-ong, nguyên, lai like khi ở một mình, bỉ ngạn chính là như vậy hại người giết thời gian. Hư, sự, góc chuyện audio.com, không phải ác bình thường, về, thất A-di, chính là cách gọi của người chơi tại Nguyệt Quang Lưu. Vực là tôn xưng đối với nó, tôn trọng cách gọi thật sự là đối với nó quá mức. Kính nể sùng bái, thất A-di, nguyên bản tên gọi, thất thương, 109 cấp BB, người chơi cơ bản đứng cạnh nó, không ai sống ót nhìn từ xa đãi ngộ có vẻ tốt. Hơn một chút nhưng chạy trốn muộn cũng chỉ có một chữ chờ ngươi. Tử, thất A-di, đã có một trình độ vô địch cũng chỉ có thể nhìn từ xa như pháp sư y sư. Phải chờ khi mãn cấp giết nhất định không thể giết chết. Thất A-di, rất là, biến thái, thao tác không được đừng gây nhiễu với, thất A-di thao tác cùng, cấp bậc không được cũng đừng gây nhiễu với, thất A-di, mắt thấy, thân ảnh màu hồng kia lôi kéo, thất A-di, đến gần thành thị vài vòng, làm người, sống nhất loạt ngã xuống, chung quanh, trên kênh thế giới, tiếng mắng vô số. Liễu Thủy thật hết nói, Yêu nghiệt Tư Húc, ngươi làm người sẽ không bao giờ biết cúi đầu sao? Tầm mắt trên màn hình trò chơi cùng mặt Tư Húc qua lại, trong lòng Liễu Thủy cảm thấy dùng mình, kính nhờ, không cần cười đến nham hiểm như vậy được không? Lệ chống lại ánh mắt của Liễu Thủy, Tư Húc cười vô cùng sáng lạn, nghiêng người hôn chủ nhất thời không kịp phản ứng, bị mạnh mẽ áp đảo thật hỗn độn, môi bị chiếm cứ thâm giao. Liễu Thủy thở phì phò, Tư Húc anh lại đánh lén. Hồi lâu từ trong lòng Tư Húc ngẩng đầu, Liễu Thủy phút chốc mở to mắt. Tư Húc cư nhiên còn đang lôi kéo. Thất a di, ô ô, không nên mang theo như vậy a, rơi lệ. Ô ô, ta gặp ai sẽ như thế nào đối mặt, ta chờ người hắn ở tương lai rất xa. Ta nghe thấy tiếng gió từ trong biển người, ta xếp hàng chờ lấy vé xe. Trời đầy mây phía bên ngoài cửa xe, tương lai có một người đang đợi. Bước về phía trước xem, ca sĩ Tôn Yến Tư ca khúc Gặp Tuyền, tập The Moment. Trong khi khóc giống, điện thoại vang. Nhận, đang làm cái gì? Thanh âm vô cùng ấm áp của Lam Tiêu Nhiên từ điện thoại truyền đến. Liễu Thủy kinh ngạc, mặc dù không nhìn màn hình liền nhận điện thoại, nhưng thanh âm này chính mình như thế nào cũng thể nhận lầm. Thật sự là Lam Tiêu Nhiên gọi điện thoại đến sao? Đang đùa đâu? Liễu Thủy theo tình hình thực tế trả lời, không đi học thì phải chơi đùa thôi, anh thì sao? Sau đó hỏi, không quên nhớ lại hai ngày trước cùng Lam Tiêu Nhiên hài tử cùng nhau đi dạo nửa ngày, sau khi hồi phòng ngủ còn ngốc nửa ngày, mặc dù việc làm sau đó tựa hồ càng ngốc. Một trưởng rời đi đầu yêu nghiệt đang càng ngày càng tới gần, Liễu Thủy xoay người tiếp tục, khi nào thì rảnh, đồng ý đi vườn thú đi. Cười cười, Lam Tiêu Nhiên trực tiếp hỏi, không biết kia biển chưa thế nào, đã trở lại, muốn đi qua nhìn xem. Ngày mai đi, Liễu Thủy một mạch đáp ứng, phi thường sảng khoái. Biển chứ, ha ha, chính mình cũng một năm rồi không nhìn thấy đâu, kia nửa năm thường xuyên cùng Lam Tiêu Nhiên đến vườn thú hỗ trợ chút việc vặt vãnh, biển chứ không phải chứ. Kỳ thực là một cái chú chó con hai màu đen trắng, cầu cầu có thể mếu máo sao? Nó có thể, ha ha, thường xuyên khiến Liễu Thủy cùng Lam Tiêu Nhiên cười to. Từ sau khi Lam Tiêu Nhiên đi rồi, thấy sẽ không trở về, thật sự có điểm tưởng niệm. Tốt, thanh âm Lam Tiêu Nhiên truyền đến, kia ngày mai gặp, sau đó là lẳng lặng chờ đợi. Ân, Liễu Thủy cắt đứt điện thoại, sớm đã có thói quen, cũng không chờ Lam Tiêu Nhiên cúp máy trước, bởi vì đó là Góc Chuyện Audio.com, chờ đợi cũng không được, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói chịu tiếp. Thủy, Thủy, thanh âm Tư Húc từ từ truyền đến, Liễu Thủy quay đầu. Này yêu nghiệt, lại muốn làm gì? Ngày mai phải xuất cảnh Nga. Cũng không ngẩng đầu lên, ném ra một câu, sau đó toàn bộ thế giới yên lặng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chấm chấm chấm, vô hạn, chế phiên ngoại, ngược một phen, cách chương.